Xin chào mọi người, hôm nay chính là ở rễ không ra cao thủ tu chân có một riết chán thật. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 280. Ta vô nguyệt giống to chấn động đến màng nhĩ viêm đảo để đã không ngừng rung động, thậm chí là hơi đau đớn. Mái tóc trắng tiều tụy nghênh phong bay múa giữa cơn nộ khí của Tào Bất Nguyệt, viên lão lại không có phản ứng. Lấy tư cách một người sư phụ mà nhìn tới đệ tử mình đã phụ trợ nhiều năm, trong mắt chỉ có đầy vẻ mất mát, lẩm bẩm nói: bản chân quyết có thật không nên truyền cho ngươi, không biết là bảo bối còn xua đuổi như rác, may mắn còn có Trác Phàm, còn có Trác Phàm à. Viên lão chậm rãi xoay người, hơi hít mắt lại, chốc lát sau lại lần nữa mở ra. Lúc này trong mắt không còn bất kỳ thương cảm hay mê võng nào, chỉ còn sự sắc bén cùng nghiêm túc uy nghiêm không ai bị nổi. Là lùng nói: đi ra đi, lý do thoái vị ta đã nghĩ trước giúp ngươi. Nói xong, viên lão lần nữa sải bước ra ngoài, cười cước bộ trầm ổn kiên định: sư phụ, sư phụ, người không thể làm như thế, ta là đồ đệ duy nhất của ngươi mà. Tào Bất Nguyệt vội vã rống to, nhưng không đợi hắn nói hết lời, viên lão đã không chút chần chừ mở cánh cửa đi ra ngoài, sau đó nặng nề đóng lại: sư phụ, sao người lại tuyệt tình như thế? Tào Bất Nguyệt nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, đắt cao nghiến chặt hàm răng, song quyền siết chặt, móng tay còn căm sâu vào trong thịt. Giả tử đến cùng có điểm nào kém tiểu thư kia, thậm chí sư phụ đều tự bỏ mình. Tào Bất Nguyệt thở ra luồng khí nóng rực, tức giận đến toàn thân run rẩy, trong hai con người chính thức lộ ra sát ý. Ở một phương khác, viên lão bước ra khỏi căn phòng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng lại có vô tận thất lạc cùng đau nhói. Lúc trước đệ tử cùng hắn dốc hết toàn lực vì tông môn, bây giờ đã thâm hãm bên trong vòng xoáy danh lợi, không còn như năm đó. Điều này làm hắn vừa tiếc hận vừa lại vừa thất vọng. Hai người Trác Phàm thấy vậy liền vội vàng đứng lên tiến tới đón, không người cúi đầu: sư phụ, người sắp trở thành tông chủ, gọi ta là đại công phục đi. Ma Sắc Tông công tư rõ ràng không luận tư tình. Viên lão chậm rãi bóp tay cười khẩy nói, giọng điệu không khác năm đó dạy bảo Tào Bất Nguyệt một chút nào. Trác Phàm cười nói: sư phụ, lời đó sai rồi. Công tử rõ ràng thì đúng, nhưng bây giờ ta vẫn chưa phải là chủ, đã nhận ngài làm sư phụ, trước mặt ngài là đồ đệ của ngài, đệ tử kính lễ sư phụ, thiên kinh địa nghĩa, có gì không ổn chứ? Vì lão sững sờ, cuối cùng mới lắc đầu thở dài: thì ra là thế, công tắc tư, tư tắc tư, hỗn độn sơ khai, thiên địa vốn là một thể, nhưng thanh trọc nhị khí, thiên địa cũng rõ ràng. Hóa ra công và tư có thể chuyển hóa, là lão phu ngu dốt đẩy hắn đến chỗ chỉ có thể quyền thế, không có tình người tận mấy trăm năm mới tạo thành kết quả như bây giờ. Đây đều là cái sai của lão phu. Ây sư phụ, ngài nói gì vậy? Trác Phàm sững sờ hỏi lại. Vì lão bật cười lắc đầu: à không có gì, chỉ là lão phu có một thỉnh cầu, lát nữa Tào Bất Nguyệt đi ra chắc hẳn sẽ tự mình thoái vị, vì sự an ổn của tâm môn không để liên lụy tới hắn và nhiều người hơn. Tuy nói quan mới đến đốt ba đống lửa, tân hoàng đăng cơ trù cửu tộc, nhưng Ma Sắc Tông thế nhỏ không chịu được dày vò lớn như vậy. Được ha, nếu sư phụ đã yêu cầu, Trác Phàm tự nhiên tòng mệt, không thì ta phủi mông đi cũng được, dù sao ta cũng không quan tâm đến vị trí tông chủ này. Viên lão hết sức vui mừng gật đầu, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn cười khổ không thôi. Tuy Trác Phàm nói chỉ cần anh còn nói chỉ cần ông ta ở lại Ma Sắc Tông thì anh sẽ coi Ma Sắc Tông là nhà của mình, nhưng sâu nơi đáy lòng anh vẫn không coi tông môn là chỗ quan trọng. Nếu không anh sẽ không coi thường vị trí tông chủ như vậy. Phải dùng phương pháp gì mới có thể để hắn có lòng trung thành với tâm môn, có thể tận tâm ra sức đây? Nếu không tiểu tử này rất dễ bị gió thổi bay đi. Két, đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, bộ mặt âm trầm của Tào Bất Nguyệt xuất hiện. Tuy thần sắc khi nhìn về phía hai người Trác Phàm vẫn không tốt, nhưng đã không còn điên cuồng hay bất thường như lúc trước. Viên lão đại đùng nói: thế nào rồi, nghĩ thông suốt chưa? Tào Bất Nguyệt miễn cưỡng gật đầu. Viên lão thở dài một hơi, không tiếp tục nhìn hắn mà quay sang hai người Trác Phàm thản nhiên nói: các ngươi cùng lão phu ra ngoài đi, là thời điểm nên cho bọn họ một lời nói công đạo. Vừa dứt lời, viên lão dẫn đầu đi ra ngoài, Trác Phàm, Sống Thành còn Tào Bất Nguyệt đi theo sau lưng. Ầm ầm, cánh cửa đại điện tông chủ lần nữa mở ra, bốn người chậm rãi xuất hiện. Mọi người bên ngoài cửa vừa nghe được động tĩnh liền quay đầu nhìn lại, nhất là đám người Bạch Công Phục cứ một mực nơm nớp lo sợ liệu Trác Quản gia có bị Đại Công Phục xử lý mất hay không. Nếu như vậy, bên mình Quần Long vô chủ, bọn họ thực là không biết nên làm như thế nào cho phải. May mà sau khi cửa lớn mở ra, bọn họ thấy hai người Trác Phàm cùng Quân Thành bình yên vô sự, mới thở phào một hơi yên lòng xuống. Ngay sau đó mọi người sáng được ánh mắt nhìn về phía viên lão, muốn hiểu rõ bọn họ đã làm những gì ở bên trong đó. biết là họ đang rất chờ mong. Viên lão vội ho một tiếng quát to: "Tất cả mọi người nghe kỹ đây, xét thấy đệ tử Trác Phàm phẩm hạnh ưu dị, tài sanh hội dũng mãnh đoạt nhất, vì tâm môn Dương Oai chỉ huy cao thủ tâm môn đánh bại Huyền Thiên Tông chính đạo, được vân chúng tin cậy, công huân trói lọi, quả thật là đại tài trị tông. Cho nên qua thương nghị của ta cùng tông chủ đã quyết định thối vị nhượng chức để Trác Phàm tiếp nhận vị trí tông chủ Ma Sát Tông. Đại điển kế nhiệm ngày mai cử hành." Hả? Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là đám Thạch Công Phục mà cả đám người tập dịch phòng Bạch Công Phục cũng vạn vạn lệnh không ngờ được rằng lại có kết quả như thế này. Đại Công Phục thế mà buộc tông chủ thoái vị thành toàn cho Trác Phàm đảng vị sao? Không sai, bọn họ đã đoán được với tính tình của Thạch Công Phục, cho dù chết cũng tuyệt nhiên không có năng tùy tiện thoái vị. Giải thích hợp lý nhất duy nhất là Đại Công Phục đã ra mặt bức ép. Nhất thời mọi người đều khó hiểu nhìn về phía Viên lão. Nơi này có một vài lão nhân không biết rõ quan hệ giữa Đại Công Phục và tông chủ, nhưng không ngờ được Đại Công Phục lại giúp đỡ cho Trác Phàm, đã không trấn áp trận bạo động này lại còn đi ủng hộ Vô Nguyệt. Đại Công Phục dương mắt nhìn về phía Tạ Vô Nguyệt. Tạ Vô Nguyệt hung hăng nghiến răng, nhưng không có cách nào, chỉ có thể tiến lên một bước. Phạm Phong không cam lòng hét lớn: "Vị trí tông chủ phải là người tài mới thể đảm nhiệm, là để Trác Phàm công thuần che trời, bản tông nguyện ý thối vị nhượng chức vì đại hứng của tâm môn mà ra sức chút sức mọi cuối cùng." Càng nói Tạ Vô Nguyệt càng lộ ra vẻ bất cam tâm. Hắn đường đường là tông chủ, còn là một người vô cùng tự ngạo, lại đi bắt hắn thừa nhận không bằng một tên đệ tử còn do chính hắn kiếm về. Với hắn mà nói, đây phải là khuất nhục nhiều nào chứ. Thế nhưng Viên lão lại cười rất hài lòng, sau đó chống giặc nói ra: "Sau đại điển kế nhiệm tông chủ còn có việc vui khác, chính là chúng ta sẽ làm một tiệc cưới long trọng cho tên tông chủ chúng ta." Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa trở nên tĩnh lặng, đến cả cử động nhỏ cũng không dám động. "Cái gì? Làm tiệc cưới sao?" Mọi người sững sờ, lại càng khó hiểu nhìn Đại Công Phục, bởi vì đến cả hai người Trác Phàm cũng cả kinh, khó thể tin nhìn hắn, chờ đợi một lời giải thích. Ma đạo vô tình không phải là không cho phép có tình yêu nam nữ sao? Sao thể công nhiên làm tiệc cưới ngay trong tâm môn như thế, trắng trợn là trái môn quy mấy ngàn năm của tâm môn như thế? Cho dù đây là mệnh lệnh của Đại Công Phục và hạ nhập tông chủ, cũng thực sự khó mà xử sự. Rất nhanh, Đại Công Phục dỡ ra bộ ma đạo biện sĩ lên tiếng nói: "Khởi bẩm Đại Công Phục, tông chủ chỉ thối vị nhượng chức tất nhiên là có lợi cho tông môn đời đời, để đời đời khắc ghi. Nhưng tông chủ mới nhậm chức đã quang minh chính đại phá hư môn quy như thế, có phải quá?" Đại ý chính là Trác Phàm đúng là người đã thắng, ngươi giỏi nhưng cũng không thể phách lối như vậy, công nhiên hay bỏ quy củ thì là làm âm thầm đi, lại còn tiệc cưới cái gì? Đây không phải là quất vào mặt Ma Sát Tông chúng ta sao? Người có nữ nhân thì có nữ nhân đi, chúng ta có thể mở một mắt nhắm một mắt, không so đo nhiều. Nhưng thế nhưng ngươi làm độc tỉnh lớn như vậy, rõ ràng không để mặt chúng ta, ngươi coi chúng ta là người chết rồi sao? Loại thời điểm này, mấy người Bạch Công Phục thuộc phe Trác Phàm lẽ ra nên đứng ra nói giúp anh mới đúng. Thế nhưng dường như việc này đã phạm tới kiêng kỵ của mọi người, mà ngay cả bọn họ đều khàn giọng không biết nên nói như thế nào cho tốt. Lạnh lùng nhìn mọi người, Viên lão xì cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm: "Thấy chưa, mấy lão gia hỏa này để được đặt tâm tư lên việc thành hôn của người, căn bản không ai quan tâm ai làm tông chủ. Ta nói không sai chứ?" "Ngài nói không sai, nhưng quy củ của mấy ngàn năm ta mới vừa lên liền phá hư, ngay cả đám Bạch Công Phục cũng không dám nói chúng ta, ta cảm thấy nó quá phách lối rồi đó. Dù sao chúng ta cũng là ma đạo, thế nào chẳng lẽ người không nguyện ý vì sợ cô nương mà làm một tiệc cưới cho quang minh chính đại sao?" Quay đầu nhìn Khuynh Thành, nhìn cặp mắt sáng rõ ràng kia, Trác Phàm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Ta là người trong ma đạo, biết kiêng kỵ của ma đạo, tuy ta coi là một ngoại lệ nhưng không thể phá hư tất cả người ma đạo." "Không phải vậy, Trác Phàm, ngươi còn nhớ rõ lão phu đã từng nói với ngươi điều kiện ma đạo nhập tình là gì không?" "Đương nhiên, đó là trò chơi của người chơi cao giai, là kiểm tra tâm cảnh nhất định phải vượt qua." Trác Phàm bình tĩnh đáp. Viên lão gật đầu: "Không sai, người có đạo mới thể cầm giữ được bên trong tình dục. Trước kia lão phu luôn cảm thán người Ma Sát Tông ta nhận ra nhiều, người nhập đạo lại quá ít. Quy củ của tông môn xác thực là một loại phương thức để bảo vệ cho việc tu hành của bọn họ. Có điều, từ khi ngươi đến, lão phu phát hiện ra những tu giả mà ngươi tiếp xúc dần dần đã có đạo của mình, mà sát tứ quỷ có thể thu liễm sát tâm, quỷ hổ tiêu tan sát khí. Từng trưởng lão công phục dần dần xuất hiện đạo tâm, cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lão phu tin tưởng về sau người làm tông chủ Ma Sát Tông sẽ chính thức trở thành ma đạo tông môn. Nó không chỉ là vô đạo chi địa có ma, rơi vào cửu lưu mà tông môn sẽ từng bước phát triển, cửa khảo nghiệm tình dục này cuối cùng tu giả cần bước qua, không thể bởi vì mấy quy củ cổ xưa ngàn năm trước mà lầm lỡ phát triển tông môn sau này, đúng không? Viên lão nhìn xa hiểu rộng, không bám vào khuôn mẫu cũ, thật là đại trí giả. Trác Phàm kính trọng ông quyền. Viên lão bật cười quát qua tay. Lão phu làm như thế tuy là cân nhắc vì phát triển tông môn về sau, dù sao người vô đạo sẽ cản đường tu hành, thực lực càng khó tinh tiến, nhưng cũng là một lần đánh cược. Dù sao về sau có bao nhiêu người có thể xông qua tình quan này, thật khó có lời thể nói. Nếu một nhóm lớn đệ tử chết qua vì nó, vậy lão phu sẽ chính là tội nhân thiên cổ. Mà ngược lại, chỉ cần cửa này có thể vượt qua, như vậy Mai Sắc Tông sẽ bay vọt về chất. Trác Phàm liên tục gật đầu xưng phải, trong lòng bội phục không thôi. Viên lão thật sự là khí phách lớn à. Mà lại, viên lão nhìn về phía Trác Phàm cười tà mỉ ra. Đại hôn tại Ma Sát Tông, ngươi còn có thể không coi nơi này là nhà sao? Trác Phàm giật mình sững sờ, ngơ ngác nhìn viên lão một hồi mới cười rộ lên. Nơi anh cùng Khuynh Thành đại hôn ngày sau chết địch là nơi mà cả một đời anh sẽ khó có thể quên. Mặc kệ đi đến trên trời góc biển đều là như thế. Một chiêu này của viên lão thật là quá độc, nắm bắt đúng tâm cơ. Người tại đây, Trác Phàm thở sâu nhìn về phía tất cả mọi người quát to: tất cả mọi người nghe lệnh, từ nay về sau Ma Sát Tông không còn quy củ cấm đoán nam nữ tư tình. Chuyện thứ nhất sau khi bản tông nhậm chức chính là phế bỏ quy củ này. Mọi người cũng hít vào một hơi không khí lạnh, tất cả đều ngơ ngác nhìn Trác Phàm, tất cả đều chấn kinh đến tột đỉnh. Vừa nhậm chức tông chủ hai mồm mép xoạch một cái liền phế bỏ một tông quy cổ lão mấy ngàn năm, quá thật trước đó chưa từng có à. Trước kia nếu mới nhậm chức tông chủ mà đã làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ lọt vào sự phản ứng của tất cả công phục trưởng lão. Đây căn bản là chuyện khi sư diệt tổ, quên nguồn quên gốc. Quy củ của tông tổ tông đặt ra sáu thể nói phế thì phế chứ. Như thế lần này có chút ngoại lệ, bởi vì người quyết định phế quy củ này lại được Đại Công Phục ở một bên chống đỡ. Bạch Công Phục lại là cùng Trác Phàm tạo phản, bây giờ làm sao có thể không nhất tâm đồng thể, dù tâm lý phản đối cũng không thể nói ra được. Đó là vấn đề lập trường, nếu không ngươi dựa vào cái gì để cử hắn làm tông chủ chứ? Cho nên cứ như vậy 2/3 cao tầng tâm môn xem như im lặng triệt để thông qua, chỉ có mấy người Đặc Công Phục kẹp ở kẻ giữa kẻ hở, không biết nên nói như thế nào. Bọn họ lúc này tình cảnh rất xấu hổ, Trác Phàm tạo phản, đám người Đặc Công Phục tuy là cỏ đầu tường nhưng nói cho cùng vẫn là những người được coi là trung thành. Bây giờ Tào Bất Nguyệt thoái vị, Trác Phàm lên sân, chính là thời điểm muốn đại lực chỉnh đốn cao tầng. Bình thường hắn phản đối một tiếng thì không có gì, dù sao hắn có thân phận là công phụng, còn có hơn 100 kẻ đứng đằng sau lưng ủng hộ, thật là hùng hậu. Thiên hạ đang thái bình, người không thể đại đổ sát ra, nếu không mọi người nhất định sẽ bàng hoàng, chính người không tại vị được lâu. Nhưng bây giờ không giống vậy, thời kỳ tạo phản giết ai đều là chuyện bình thường, ai cơ người phản đối ta chứ. Cho nên ở giờ phút quan trọng này, mặc kệ Trác Phàm đưa ra quyết định gì hắn đều không tiện phản đối, nếu không chính làm cho đối phương có cớ giết hắn. Phải biết nhìn chung lịch sử, thời điểm người bị chết nhiều nhất là lúc vương triều giao thế, một phần là chết do chiếm đoạt, một bộ phận chết là do cái miệng ngu. Thời điểm nguy cơ nhường này, hắn tự nhiên là có thể im miệng thì im miệng, có thể nói ít thì bớt nói lại. Ta có phục tiểu tử này quá đại nghịch bất đạo rồi, lại muốn phế quy củ của lão tổ tông, ngài mặc kệ không quản sao? Một tên trưởng lão rất hồn nhiên nói thầm phía sau Thạch Công Phục. Thạch Công Phục hung hăng lườm hắn, thật có xúc động muốn bóp chết hắn, chỉ thấy thấp giọng mắng đi: im miệng, ngươi muốn hại chết lão phu sao? Tả Nguyệt cùng Trác Phàm vất vả lắm mới hòa bình nhường ngôi, hắn đang không có thanh động, hắn đang không có hành động thanh tẩy nội bộ, bây giờ ngươi để lão phu động vào hắn sao? Còn không lui xuống. Người trưởng lão kia co rút đầu lại, chỉ thể buồn bực lui xuống. Thạch Công Phục hơi hít mắt lại, không hiểu sao lại đổ ra một nụ cười quý dị. Trác Phàm, rất tốt, cho người phát lỗi mấy ngày, đắc tội nhiều người như vậy, rất nhanh người sẽ có báo ứng thôi. Trác công chủ vạn tuế! Bất chợt một tiếng hét lớn vang lên, quanh quẩn bên tai tất cả mọi người. Quay đầu nhìn lại mới thấy mọi người thấy chính là Khuê Lang. Hắn vừa lên tiếng, nhìn của hắn Khuê Khương cũng quát to lên. Ngay sau đó tất cả phe nhân mã của Trác Phàm cũng lên tiếng, núi kêu biển gầm, đầy lời tán tụng, lại không có bất kỳ người nào có chỉ trích gì. Trác Phàm rất dĩ lắc đầu khẽ cười, xem ra ngoài trừ tiểu tử Khuê Lang kia là thật tâm, người khác chỉ là phụ họa thôi, ai bảo hắn đồng bệnh tương liên với mình chứ. Lại vào đúng lúc này, của Tâm Thông nhắc mình chạy tới: lão cha, nghe nói có lão đầu điên khùng muốn uy hiếp người, hắn đâu rồi? Vẻ mặt hung thần ác sát xông tới, là đột nhiên phát hiện nơi này căn bản không có đại chiến mà chính là một đám sơn hô biển bãi. Hắn liền sửng sốt, vì là thế thế giống như không ngoài ý muốn, cười nhẹ lắc đầu nhìn Trác Phàm: đây chính là việc binh mà ngươi gọi từ bên ngoài tâm mô sao? Ngươi làm việc thật là cẩn thận đó, còn hơn phần nửa cao thủ cao tầng tông môn chống đỡ vẫn chưa yên tâm, còn ở bên ngoài chuẩn bị một chi nhân mã cường lực như thế. Ta thấy không cần người khác ra sân, như từ quái vật kia của ngươi xuất thủ đã đủ nghiền ép toàn tông, cũng thừa đủ nghiền ép Huyền Thiên Tông. Viên lão, ngài biết bọn họ sao? Trác Phàm trố mắt nói. Viên lão gật đầu, đúng vậy à, ngươi cho rằng ngươi một hơi mang đi nhiều cao thủ tông môn như vậy, lão phu phần thân là đại công phục có thể yên tâm được sao? Ngươi làm những gì lão phu đều biết. Đây cũng chính là một trong những lý do vì sao lão phu không muốn động võ trấn áp, bởi vì như từ khi của ngươi thực sự quá biến thái, lão phu còn sợ không phải là đối thủ à? Trác Phàm nghe vậy cũng cười lên ha hả. Tiếp sau đó, Trác Phàm gọi Lạc Vân Hải cùng bọn người Tiểu Tam Tử đến, lắng lại một đám hung thần ác sát, giải thích toàn bộ với bọn họ. Khi biết Trác Phàm được Đại Công Phục ủng hộ, thuận lợi lên làm tông chủ Ma Sát Tông, mọi người Lạc Vân Hải vừa vui lại vừa buồn bã. Vui đương nhiên là Trác Phàm leo lên cao vị, thuận lợi lắng lại một phân tranh, nhưng buồn bã lại là Trác Phàm sẽ phải ở lại Ma Sát Tông làm tông chủ, không thể trở về Lạc Gia nữa, tối thiểu trong thời gian ngắn là không thể quay về. Có điều biết Trác Phàm không có vấn đề gì, còn muốn cùng Sổ Thành đại hôn, tất cả mọi người tất nhiên mừng rỡ chúc phúc. Kết quả là vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong sự chứng kiến của các vị cao cấp Ma Sát Tông, Tả Vũ Nguyệt cử hành đại điển nhường ngôi, truyền vị trí tông chủ cho tộc Trác Phàm. Tới ban đêm chính là đại hôn chi yến của Trác Phàm. Một ngày này Ma Sát Tông âm trầm lạnh lùng, nổi lên bầu không khí hoan hỷ nhiệt tình hiếm có. Nhưng ai có thể nghĩ đến dưới hoan hỷ lại là sóng ngầm phun trào, từng trận nguy cơ đang ép tới gần Trác Phàm. Trên yến tiệc vui mừng, tất cả khách mời đều cao hứng bừng bừng, cứ nhìn như chính mình là cưới vợ vậy. Duy chỉ có một bàn, chỉ có một người ở nơi đó uống rượu, ngồi buồn, đương nhiên chính là Tả Vũ Nguyệt. Sau khi nhường ngôi, hắn nhận chức vụ cung phục, nhàn không thể nhàn hơn. Bình thường nhóm trưởng lão cung phục thấy hắn còn kiên kỵ ba phần, bây giờ lại không có một người nào thèm để ý tới hắn, chỉ là uống rượu riêng. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, từ xưa đến nay vị trí tông chủ Ma Sát Tông chưa bao giờ có chuyện nhường ngôi, tất cả đều là tông chủ trước. Trước khi lâm chung chỉ định người kế thừa, hoặc là tông chủ thấy vận nạn nâng lên một người lên kế thừa. Ví dụ như Tả Vũ Nguyệt, nói dễ nghe là nhường ngôi, không dễ nghe là bị người ta đuổi xuống đài. Cái thứ chó nhà có tàng, ai sẽ để hắn tới hắn chứ? Bây giờ mà người tránh còn không kịp, đây chính là người đi trà lạnh nhạt hết người đi. Năm đó tông chủ, năm đó Tả tông chủ cao cao tại thượng, lúc này đã là kẻ mà vạn người e ngại, không hề được một người phi phẩm. Trác Phàm đang chết, Tả Vũ Nguyệt ta thề đời này nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, hãy đợi đó. Tả Vũ Nguyệt đầy rẫy phẫn thật, nghĩ đang đói, sau đó hơi ngửa đầu tu rượu, phiền muộn không nói ra lời. Đúng lúc này một thanh niên quen thuộc đi đến trước mặt hắn, thấy bộ dáng bẩn thỉu của hắn mới lắc đầu thở dài. Vô Nguyệt, không chỉ là chức tông chủ thôi sao, có cái gì to tát, thực sự làm công phục cũng rất tốt, tự do lắm mà, ngươi Dương Mạnh Tử. Tả Vũ Nguyệt đặt bầu rượu xuống, ngẩng đầu lên thấy là Dương Sách đang ai thán nhìn xem hắn, liền bí mật cười nói: người tới đây làm gì? Người không phải người Trác Phàm sao? Không phải nên giống đám người kia cười trên nỗi đau của người khác, chế giễu lão tử sao? Người chạy tới đây làm gì? Cười nhà ta đúng không? Dương Sách thở ra một hơi thật dài, mới chỉ lắc đầu. Vô Nguyệt, chúng ta là huynh đệ mấy trăm năm, năm đó xã hội chúng ta có quá mệt giao tình, ta có thể giúp người khác hại người sao? Nhưng phải nói thật, ngươi thực sự đã mất đại thế, bình thường không muốn lôi kéo nhân tình, bình thường ngươi làm mọi người luôn cảm thấy bất an, nếu không Trác Phàm sao thể thừa cơ bức ngươi thoái vị. Như hôm qua ta một lòng kiến tạo cơ hội hòa giải cho các ngươi, ngươi lại không lĩnh tình, không bình tĩnh nhìn nhận thời cuộc, sau cùng Trác Phàm còn nguyện ý hòa giải, ngươi vẫn cứ bướng bỉnh chấp nhất. Rồi sau nữa ngươi không muốn hòa giải nhất là ai chứ? Chính là đám người mà cung phục đó. Vì cái gì? Vì sợ ngươi tính sổ. Điểm này ngươi quả thật nên nghĩ lại. Chuyện của lão tử không cần đến ngươi quan tâm. Tả Vũ Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, lần nữa tuôn một ngụm rượu, trong mắt tản ra tinh quang khiếp người. Thật ra sau khi bình tĩnh lại, hồi tưởng tình cảnh lúc trước, hắn hiển nhiên đã hiểu lúc đó Dương Sách xác thực vì hắn mà làm rất nhiều chuyện, chỉ là hắn đang trong cơn giận dữ không lĩnh hội được. Bây giờ suy nghĩ kỹ, Dương Sách quả nhiên là huynh đệ tốt. Khi đó ở với một đám tạp dịch phòng, chỉ tìm cách kéo hắn xuống đài, lại không có bo giữa mình, vẫn hết lòng giúp đỡ hắn hộ vị. Đến cả khi Dương Sách lên tiếng, đám người kia im lặng khiến Dương Sách thế cô lực cô, hắn vẫn nguyện ý mở lời giúp mình. Tả Vũ Nguyệt đã nhận nhân tình của Dương Sách, lúc này chỉ là mạnh miệng nói mà thôi. Ghê tởm nhất là Trác Phàm cùng đám người tạp dịch phòng kia, tiểu tử kia là được ta mang vào tông, cao tầng tạp dịch phòng cũng là được lão tử giúp ngồi lên trên, thăng bằng quyền thế của đám người thạch công phục kia. Kết quả là bọn họ đắc thế, thế mà còn lấy oán báo ân, thật đúng là cao thủ ma đạo. Tả Vũ Nguyệt cười điên cuồng nói ra, lại uống một ngụm rượu buồn, dường như nói một mình, lại dường như nói cho Dương Sách nghe. Muốn giải quyết đôi chút phiền muộn, Dương Sách thấy thế, Lã Bách Hỷ lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn nói ra: "Huynh đệ à, nghĩ thoáng một chút đi, lần này đã có phục ra mặt bảo vệ ngươi, ngươi đã kiếm lời rồi đó, ngươi xem thì cưới khi đi, Lạc gia không trễ vật dễ trêu vào đâu, còn có tiểu tử quái vật thời khắc chuẩn bị, nếu thật đánh lên, ngươi có 10 cái mặt cũng không đủ cho hắn giết." Nói xong, Dương Sách lại vỗ vỗ vai hắn, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Hắn đi đến một bàn khác, cười đùa ký tưởng mời rượu, thế nhưng mọi người thấy hắn đến lại biết được rất lạnh lùng, dường như còn đang trách hắn hôm qua đứng về phía Tạ Bất Nguyệt, muốn thấy hắn giải vây vậy. Anh bắt Tạ Bất Nguyệt mang đầy rẫy phẫn hận, trong tay bóp chặt cán một bầu rượu tan thành phần vụn. "Tông chủ làm gì mà ngồi một mình tức giận uống rượu vậy?" Bỗng nhiên Thái Cấp Phục cười khẽ đi đến, còn mang 4-5 trưởng lão tùy tùng thảnh thơi ngồi bên cạnh hắn, cười ha hả nói ra: "Đấu thua lại đi mượn rượu giải sầu, không dám đối mặt, chỉ là cái hèn nhát mà thôi." Âm, Tạ Nguyệt hung hăng vỗ mạnh vào bàn, hôn tận nhìn hắn: "Ngươi có ý gì? Ta có phục, đừng có thấy bản tông chủ thất thế mà đắc chí, ngươi đừng quên ngươi không phải là người của Trác Phàm, bây giờ hắn chưa đụng tới ngươi mà thôi, chờ hắn đứng vững gót chân, sớm muộn ngươi cũng sẽ phải đối mặt với hắn, nhưng đến lúc đó chỉ sợ ngươi còn không có vật khí như bản tông, có thể giữ được toàn thân trở ra sao?" "Toàn thân trở ra ha, bức bị bức lui vị, tông chủ gọi đây là toàn thân trở ra sao? Không ngờ cái chí của tông chủ chỉ có mình được gần đó, tự lừa mình dối người." Tạ Vũ Quyền co rút mặt lại, nghiến răng song quyền siết chặt, càng cay cú nói ra: "Ta có phục, nếu như người còn tiếp tục nói huyền huyễn như thế trước mặt bản tông chủ thì đừng trách bản tông chủ vô lễ, thế nào còn muốn động thủ sao?" Ta có phục cười lạnh châm chọc nói: "Sao lúc thái vị không thấy ngài động thủ, bây giờ nhàn vẫn giả hạt lại ở chỗ này giả vờ oai phong, ngài cuối cùng chỉ còn là đấy bản lĩnh à?" Tạ Vũ Quyền đứng phát dậy gầm lên: "Ta có phục!" Thế nhưng hắn còn chưa kịp thả ra khí thế, Thái Cấp Phục đã một trảo ghim vào cánh tay hắn, không chút yếu thế hét lớn: "Tạ Nguyệt!" Rồi với giọng điệu cảnh cáo nói ra: "Bây giờ hơn một nửa người đều là người của Trác Phàm, người muốn trở mình phải dựa vào lão phu, chẳng lẽ người muốn một chút thế diện cuối cùng cũng không còn hay sao?" Tạ Nguyệt chấn động, thực sâu nhìn hắn hít mắt lại, trong lòng lại dấy lên hy vọng: "Người, người nói cái gì? Người có cách để bản tông Đông Sơn tái khởi sao?" "Đương nhiên, Trác Phàm làm tông chủ, ngươi và ta đều không có chỗ tốt." Thái Cấp Phục thản nhiên gật đầu, khẽ vuốt chùm râu sâu xa nói: "Người nói rất đúng, gần như toàn tông đã nằm trong tay Trác Phàm, ta cũng như cái gai trong mắt hắn, sớm muộn sẽ bị hắn thanh trừ, bây giờ hai chúng ta phải là đồng minh." Tạ Nguyệt run run bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình, lại chậm rãi ngồi xuống thở dài nói: "Bây giờ ngươi và ta hợp tác có làm được cái gì chứ, ta đã mất đi đại thế, chút thế lực này của ngươi cũng sớm muộn bị Trác Phàm làm thịt, cái thứ này không đơn giản, nào có dễ dàng đối phó như vậy." Thái Cấp Phục xì cười: "Ha, ta đương nhiên biết hắn không đơn giản, nếu không làm sao thể từ một kẻ ngoại nhân tiến vào tâm môn mới 5 năm đấu ngã hai giữa chúng ta." Sau đó cửa thần bí mật người nói: "Tông chủ, ngươi biết vì sao Đạo Công Phục không nể tình thầy trò, nhất định muốn đứng bên Trác Phàm hay không?" Tạ Nguyệt nghe vậy liền siết chặt trong lòng, sắc mặt hơi trầm xuống, đây coi như là nỗi đau cả đời của hắn, sư phụ mình không giúp mình thì thôi, thế mà còn đi giúp ngoại nhân, chẳng lẽ mình thật toan như vậy, để hắn không có nửa phần kỳ vọng nên muốn phế mình sao? Phiêu, một đạo lục quang lóe lên, trong tay Thạch Công Phục xuất hiện một khối ngọc giản đưa lên: "Ha, nhìn đi, ngươi sẽ biết đáp án." Trong mắt mang vẻ ngờ vực, Tạ Nguyệt làm theo, ngưng thần trầm tư, để khi mở mắt mới cả kinh nói ra: "Đây là không sai, đây chính là bản danh sách những người lần này sẽ được Sang Lâm Việt bồi dưỡng." Trác Phạm, Số Thành, Tí Nhi Khoa, có đám nữ tử Đan Nhi để có trên đây, Đại Công Phục đã hạ một màn cờ tốt đấy, ngươi còn biết có thể tiến vào Sang Lâm Việt được hai vị chí tôn điều giáo mấy năm, chẳng nhẽ cũng có thể tiết kiệm đi mấy trăm năm phấn đấu, càng có thể mang đến lợi ích to lớn cho tâm môn. Trác Phàm phản nghịch, nếu Đạo Công Phục trấn áp trước không nói thắng thua, cho dù thắng vậy thì tương đương với việc mất đi Trác Phàm. Xấu thành những cao thủ tâm môn trong tương lai, chỉ sợ thành tựu ngày sau của mỗi người trong những người này đều không kém Đạo Công Phục. Đạo Công Phục há có thể để bắt những người này sao? Còn nếu thu nạp bọn họ vào đến thì ngược lại, đây là chỗ tốt cực lớn đối với tương lai tâm môn đó. Lấy tiền đồ của đồ đệ bảo bối đi đổi lấy 5-6 tình thế cao thủ, vì có lợi cho tương lai tâm môn, mùa bán này đúng là quá có lợi, dù ta là Đại Công Phục chắc cũng sẽ làm như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Đại Công Phục thầm cười mừng, tiếp tục dù có mẹ nói dỗ: "Có điều trong này còn có một vấn đề, trợ giúp kẻ phản loạn ngồi lên phía trên vẫn còn tồn dư vấn đề mặt mũi, phàm là cao thủ đều sẽ chú trọng điểm này, nếu là lão phu chỉ sợ sẽ không qua nổi cửa này, nhưng Đại Công Phục không vậy, hắn thật đúng là công chính nghiêm minh, vì tâm môn cái gì đều có thể bỏ qua, thật đúng là thế ngoại cao nhân, không phải kẻ tục nhận sợ như chúng ta có thể so sánh, lão phu không thể không khâm phục." Tạ Vũ Quyền siết chặt khối ngọc giản kia nghĩa là nghĩa lợi. Nói cách khác, bây giờ trong lòng Đại Công Phục, vị trí đám người Trác Phàm đã hoàn toàn vượt xa ta, cũng không phải là bởi vì bọn họ thế lớn, Đại Công Phục không thể nào không khâm phục. đó là đương nhiên thế ngoại cao nhân như là công phụng có khi nào sẽ cường thế có thể khuất phục ngài ấy chứ. Truyền thuyết năm đó Tử Long Huyền Thiên Tông chém giết 10 tên trưởng lão tông ta, đã công phụng biết rõ không địch lại, mang khu vinh ngũ lão tiến lên khiêu chiếm, đi sau cùng bại lui, nhưng cũng đã giết được ngũ đại trưởng lão giữa Tử Long Huyền Thiên Tông để mà họ trả giá đắt. Đến tận đây Huyền Thiên Tông mới có không dám tùy tiện chơi chọc tới chúng ta. Đại công phục ra vẻ tán thưởng nói ra, đại công phục chính là người như vậy, ngươi càng dùng sức mạnh với hắn, hắn càng không khuất phục, hắn chỉ suy nghĩ cho tương lai tâm môn. Tám Nguyệt hơi run run trầm ngâm rất lâu, cuối cùng đã bằng nói, như vậy đại công phục, người lấy danh sách này từ đâu ra? Một tháng trước sau làm việc gửi danh sách này về tông, tông chủ ngươi không nhận được, hắn lại đại công phục nửa đường chặn đứng. Xem ra đại công phục đã hiểu tông chủ người đố kỵ người tài, cho nên căn bản không cho ngươi xem. Không để ý tới lời chế giễu của hắn, Tám Nguyệt chỉ là nùng nói, xong làm việc phát cho tông chủ các tông bản danh sách trúng tuyển, vì sao ngươi lại biết được? Chẳng lẽ ngươi thông đồng với ngoại tông sao? Thế nào, tông chủ muốn bắt ta sao? Cái phục nhất định cười tà mị. Tám Nguyệt chậm rãi lắc đầu, rồi bất chợt mỉm cười, ánh mắt lộ ra tinh mang khiếp người. Không, bây giờ ta đã biết ngươi muốn chúng ta lật bàn thế nào. Được, ta đáp ứng với ngươi.